Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Kinh Hỷ Cùng Kinh Ngạc. Trương Tam Phong là một đại đạo học tông sư, Thái Cực Quyền Kinh bao hàm hắn một đời võ đạo lĩnh ngộ. Tinh thâm chỗ không phải là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Ở Tiếu Ngạo thế giới Thẩm Thành Bình tuy rằng đã từng được Thái Cực Quyền tinh yếu, có thể trải qua khổ luyện sau khi. Mặc dù là sau đó liền tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ Thái Cực Quyền bên trong ảo diệu. Có thể theo chuyển thế sau khi, Thẩm Thành Bình không còn vì là Hoa Sơn Phục Hưng bôn ba lao tâm, cũng không còn vì là tạo phản khổ tâm chuẩn bị kỹ. Toàn chân giáo bản thân liền là một cái bồng bột phát triển môn phái. Thẩm Thành Bình có điều là nhàn hạ thời điểm đưa ra một ít chính mình kiến nghị. Những chuyện khác Mã Ngọc bọn họ làm cũng không thể so Thẩm Thành Bình tự thân làm kém bao nhiêu. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình liền có càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện võ công cùng lĩnh ngộ đạo tàng mặt trên. Chuyển thế trước hắn đối với đạo tàng có điều là nhợt nhạt học tập. Từng đọc đạo kinh số lượng uyên bác, nhưng đều không có thâm nhập lĩnh ngộ xuống. Chuyển thế sau khi hắn liền đem tinh lực đều đặt ở phương diện này. Đối với đạo gia tinh yếu lĩnh ngộ dần dần trở nên sâu sắc. Cũng có thể tùy theo sâu sắc thêm đối với Thái Cực Quyền tinh yếu lĩnh ngộ. Đặc biệt là lúc này ở Hoàng Dược Sư dưới áp lực. Hắn vừa bắt đầu toàn lực triển khai Thái Cực Quyền bốn lạng rút nghìn cân hiệu quả. Nỗ lực chống đỡ. Hiện tại theo hai người chiến đấu kéo dài. Thẩm Thành Bình nhưng dần dần quên mất thắng bại. Một lòng hòa vào Thái Cực Quyền tinh yếu từng chữ từng câu bên trong. Đối mặt Hoàng Dược Sư thế tiến công, mỗi một lần phản kích đều là một cách tự nhiên, tùy ý mà phát, thân tùy ý động, thần ý kết hợp lại, dung hợp duy nhất, hỗn nguyên vô ngã, tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Ồ, Hoàng Dược Sư là cỡ nào mẫn cảm người. Thêm vào lúc này hai người lúc này chính đang đại chiến. Khí thế quấn quýt bên dưới, hắn nhưng là lập tức nhận ra được Thẩm Thành Bình lúc này lại tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Từng chiêu từng thức thuần xuất từ nhưng mà, cái kia quái dị quyền pháp lúc này lại là hoàn toàn phát huy ra uy lực. Từng tia một kình lực theo Thẩm Thành Bình từng chiêu từng thức quấn quanh ở Hoàng Dược Sư trên. Người, từng tia từng sợi dẫn dắt lôi kéo, lại để hắn cảm giác được dây dưa không rõ. Vây ở cục bên trong eo hẹp cảm giác, Hoàng Dược Sư trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, đi đứng như lò xo giống như bắn nhanh mà lên, thân thể dựa thế bay lên trời, tay phải hóa trưởng đối với không bỗng nhiên vừa bổ, một tiếng sắc bén chói tai tiếng rít truyền đến, Thẩm Thành Bình ánh mắt ngưng lại chỉ cảm thấy giữa không trung một luồng ác liệt kình khí mãnh, phách mà tới. Công kích chưa đến liền có một luồng ác liệt kình phong thổi đến mức hắn gò má đau đớn. Chính là Hoàng Dược Sư sở trường phách không trường. Hoàng Dược Sư một trường này bổ ra. Thẩm Thành Bình bản năng liền nhận ra được một luồng nguy hiểm cực lớn. Hoảng hốt trong lúc đó, liền thuyên chuyển toàn thân nội lực. Ở quanh thân hình thành một cái nhu hòa. Dày đặc trường lực. Như phong tự bế, Thái Cực Quyền dẻo dai kinh khí ở phách không trưởng tới người thời điểm. Ngay lập tức sẽ đối với này cỗ trầm ngưng, dày nặng sức mạnh bao vây, tầng tầng hóa giải, từng tia một dẫn dắt, chỉ là Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội lực dù cho tinh khiết cực kỳ. Nhưng cũng khó địch nổi Hoàng Dược Sư trải qua tiên thiên chi khí rèn luyện tiên thiên chân khí. Cái kia như tơ như sợi hỗn nguyên nội lực ở phách không trưởng kinh lực bên dưới từng tia một đứt. Đoạn, phá không, Thẩm Thành Bình quanh thân cái kia nhu hòa dày đặc hình tròn lập trường cũng thật sâu lõm lõm vào. Cuối cùng, theo oành, một tiếng nổ vang, ầm ầm phá nát, từ Thái Cực hỗn nguyên ý cảnh bên trong bỗng nhiên thức tỉnh. Thẩm Thành Bình lúc này phun ra một ngụm máu lớn. Cả người, bạch bạch bạch liên tục lùi về sau hơn 10 bước. Rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Khạc khạc, Hoàng đảo chủ quả nhiên là thật bản lĩnh. Thẩm Thành Bình có một ít suy yếu nói. Vừa mới Hoàng Dược Sư cuối cùng cái kia một đòn đã để Thẩm Thành Bình bị nội thương không nhẹ. Ít nói cũng phải điều dưỡng hơn nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Có điều lúc này nhưng trong lòng của hắn là kinh hỉ chiếm đa số. Vừa mới lần này cùng Hoàng Dược Sư giao thủ, hắn đã lĩnh ngộ thái cực quyền các bên trong chân ý. Chỉ cần dùng nhiều thời gian mấy tháng tinh tế phỏng đoán, là có thể hoàn toàn lĩnh hội đến thái cực quyền chân chính thần tùy. Sau đó đem hòa vào tự thân võ công bên trong, để võ học của chính mình ý cảnh nâng cao một bước. Là một người xuyên Việt, đặc biệt là ở biết trong đầu hạt châu có thể mang chính mình không ngừng sau khi chuyển kiếp. Thẩm Thành Bình tâm khí cực cao, hắn muốn bao quát cũng xúc, chứa đựng vạn nhà võ học, đạt đến thích làm gì thì làm. Bất kỳ võ học ý cảnh, chiêu thức, kinh lực cũng có thể triển khai biến hóa. Không chỗ nào không đạt, không chỗ nào không biết, không trừ một nơi nào cảnh giới. Ở Tiếu Ngạo thế giới, Thẩm Thành Bình học được Độc Cô Cửu Kiếm. Ở nhiều lần chiến đấu cùng Phong Thanh Dương dưới sự chỉ điểm, cuối cùng đạt đến vô chiêu cảnh giới. Có thể làm được trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng là có kiếm, kiếm đạo đến cảnh. Phối hợp tiên thiên chân khí thôi thúc tham hợp chỉ. Ở Tiếu Ngạo thế giới, có thể nói ngoại trừ tốc độ đã còn như quỷ mị Đông Phương bất bại. Đã không có bất kỳ người nào có thể đỡ được ngón tay của hắn kiếm. Đến trình độ như thế này, chịu đến Tiếu Ngạo thế giới bản thân hạn chế, hắn đã không còn tiến bộ không gian. Mà hiện tại, hắn đi tới Xạ Điêu thế giới. Xạ Điêu thế giới thiên địa chi khí so với Tiếu Ngạo thế giới dày đặc không ít, cũng làm cho Thẩm Thành Bình tiến bộ vượt qua một đời trước. Đồng thời cũng đại biểu thế giới này nắm giữ càng nhiều cao thủ hàng đầu. Ở bề ngoài thì có thiên hạ ngũ tuyệt, lén lút không biết còn có bao nhiêu cao thủ. Dù sao trong cái giang hồ này ngọa hổ tàng long, Thẩm Thành Bình bây giờ đã đến ngày kia tuyệt đỉnh. Lúc này cũng có kiến thức thiên hạ anh kiệt, do đó đẩy mạnh tự thân võ học ý nghĩ. Chỉ là so với không biết đạo tàng ở nơi nào ẩn cư cao thủ, thiên hạ bốn tuyệt hiển nhiên là càng rõ ràng mục tiêu. Bốn tuyệt bên trong, Tây Độc Âu Dương Phong cùng Toàn Chân Giáo là kẻ thù. Thêm vào hắn giỏi về dùng độc, chính mình gặp gỡ, sơ ý một chút liền muốn mất mạng. Nam Đế Nhất Dương Chỉ Mình đã được toàn bản bí tịch, Bắc Cái hành tung bất định. So sánh với đó, Hoàng Dược Sư là tốt nhất thỉnh giáo mục tiêu. Thẩm Thành Bình mới sẽ đem chạm thứ nhất định ở Hoàng Dược Sư nơi này. Mà lần này cùng Hoàng Dược Sư gặp mặt, một trận chiến đấu, lấy nhược đấu mạnh, ở dưới áp lực cực lớn để hắn thường ngày tích lũy bạo phát ra. Rốt cục lĩnh ngộ thái cực chân ý. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Vì lẽ đó hắn lúc này trong lòng là cực kỳ kinh hỉ. Tiểu bối ngươi không sai. Rất tốt. So với Thẩm Thành Bình kinh hỉ, Hoàng Dược Sư càng nhiều nhưng là kinh ngạc. Hắn tự phụ thiên tư trác tuyệt, bất cứ chuyện gì đều không yếu hơn người. Đặc biệt là võ học phương diện càng là như vậy. Ở Hoa Sơn Luận Kiếm sau khi hắn hăng hái nỗ lực, tiếp theo Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong mang đến lĩnh ngộ, ở thời gian cực ngắn bên trong liền cảm ngộ đến tiên thiên nguyên khí, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tẩy mau phạt tùy, thêm vào hắn giữa lúc thịnh niên, công lực những năm này càng là tiến bộ dũng mãnh, vốn là khá là tự đắc, tự tin lần thứ hai Hoa Sơn Luận Kiếm cũng sẽ không thua với bất luận người nào. Mặc dù Vương Trùng Dương trên đời cũng là như thế, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp phải Toàn Chân Giáo đạo sĩ lại có điều là thiếu niên, cũng đã có thực lực như thế. Nếu là lại có thêm 10 năm, chỉ sợ hắn đều không nhất định là đối thủ của hắn. Chuyện này thực sự là để hắn kinh ngạc. Nếu là Tây Độc Âu Dương Phong có như vậy cảm ngộ, e sợ lập tức liền muốn đối với Thẩm Thành Bình hạ sát thủ, lấy bóp chết một cái tương lai có thể trở thành đối thủ mình người. Có điều Hoàng Dược Sư nhưng cũng không là như vậy người. Đối với Thẩm Thành Bình hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Huống hồ lúc trước ở Hoa Sơn bên trên, Thẩm Thành Bình rất nhiều ngôn luận, khá là cùng hắn tâm ý. Vì lẽ đó hắn vào lúc này lên đường, có thể ở cái tuổi này liền cùng ta chiến lâu như vậy. Người tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiểu tử ngươi là tìm đến Chu Bá Thông, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Hắn tự tiện xông vào ta đảo Đào Hoa, ta đem hắn vây ở chỗ này, là sẽ không tùy ý thả ra ngoài.